pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279. Ta là Hồ Ly Tinh 6. Đệ nhị càng, Lâm Tịch biết bơi từ trước đến nay không tồi. Chỉ là không biết hồ ly có thể hay không bơi lội. Nước sông như vậy đại, ta muốn đi thử xem. Mơ siêu chính yếu là, vẫn luôn không phải trái cây chính là dã thú. Lâm Tịch hiện tại một nhắm mắt đều là A-lê-ôm mang xác đại tôm hùm cuồng gặm tình cảnh. Liền tính không có hải sản ăn, tốt xấu lộng điểm thủy sản tổng có thể đi. Lâm Tịch hiện tại có điểm hối hận, hẳn là hào hào cướp đoạt một chút kia đối nam nữ. Vạn nhất nếu là bọn họ mang theo nồi đâu, chính mình không phải có thể ăn hầm cá, cấp giống giống chạy tới bờ sông, dùng tinh thần lực hướng trong sông đảo qua. Trong sông, cư nhiên một cái cá đều mộc có. Lâm Tịch nhìn trong tay chuẩn bị tốt cá xoa, khóc không ra nước mắt, bầu trời ngôi sao nhiều mỹ lệ, hôm nay bữa tối ở nơi nào, không cam lòng tiếp tục xuống phía dưới ra quét, chết giống nhau yên tĩnh. Lại thay đổi tinh thần hướng về phía trước, như cũ trừ bỏ thủy thảo cái gì đều không có. Chẳng lẽ nước sông có độc? Không thể a, rõ ràng còn có mặt khác trong nước sinh vật ở. Mũi tên nước linh ếch, bích cốt độc thiềm còn có rất nhiều sinh vật phù du. Như thế nào cố tình liền không có cá? Nhìn nhìn trong nước những cái đó hoan chạm vào loạn nhảy ếch xanh thiềm thư. Lâm Tịch mãnh lắc đầu. Không cần, không cần. Lão tử tha rằng đi ăn xà, nàng không cam lòng đem tinh thần lực lại hướng về phía trước. Ngoạ tao, trách không được không có cá, khẳng định cấp gia hỏa này ăn luôn. Ở thượng du không xa địa phương, đang có một cái đại phì cá vui vẻ thoải mái rung đùi đắc ý. Cực kỳ thích ý, kia cá chừng 2 mễ dài hơn, thể trọng khẳng định vượt qua 200 cân, nhất chủ yếu chính là... Lâm Tịch cư nhiên ở cái kia cá lớn trên người cảm giác được bàng bạc linh khí dao động. Loại bỏ pháp thuật nói, Lâm Tịch cùng này cá lớn nếu là gần người chém giết. Hưu chết về tay ai thật đúng là khó mà nói. Lâm Tịch âm thầm líu lưỡi, khó trách phụ cận không có cá ăn. Chính mình cũng thật sẽ tuyển địa phương. Đại gia, nàng đành phải lại quay đầu lại xuống phía dưới du nhiều chạy ra đi vài dặm đường. Cuối cùng xoa đi lên mấy cái màu mỡ vô cùng cá. Trên đường lại thải đến một loại có thể luyện dược 3 cấp thảo dược song sắc thủy kinh thảo. Tài lực hơi giảm bớt một ít, Lâm Tịch đối cái kia cá lớn oán niệm. Mơ siêu nếu là ở trên bờ. Lâm Tịch dám khẳng định ra hỏa kia liền tính bao vây một thân ngân quang lấp lánh dày nặng vầy. Bằng vào chủy thủ ngọn gió, mà cũng ma chết nó. Bất quá nếu ở trong nước. Lâm Tịch hành động lực cùng lực công kích đều phải đại suy giảm. Phòng trường chính mình nằm liệt giữa đường khả năng tính lớn hơn nữa. Từ từ đi, dù sao hiện tại vội vã hướng lạc nhật cốc chỗ sâu trong chạy cũng không phải quá sáng suốt lựa chọn. Lâm Tịch ở bắt được những cái đó cá thời điểm đã trực tiếp lấy ra nội tạng. Tẩy lột sạch sẽ, chỉ chừa bong bóng cá ở bên trong, chờ tới rồi huyệt động phụ cận. Lâm Tịch sinh hảo hòa, đem những cái đó thải tới các loại gia vị phân biệt thêm tiến bụng cá. Lại dùng đại lá sen kỹ càng bao hảo, ném vào đống lửa, lại qua một hồi, cá mùi hương liền truyền ra tới. Lâm Tịch nuốt nuốt nước miếng, nói cho chính mình muốn nhẫn nại, chỉ cần lại qua một hồi, cá liền sẽ nướng đến ngoại tiêu lý nộn vừa vặn tốt. Nếu có điểm muối ăn, vậy tuyệt đối hoàn mỹ là... Lâm Tịch dùng gậy gỗ đẩy ra đống lửa, trong miệng tê tê kêu một bên kéo xuống đã nướng làm lá sen. Nhất bên ngoài 2 tầng lá sen đều đã cấp đốt trọi hồ. Tản ra một loại nướng tiêu thanh hương vị, bạn thịt cá mùi hương, nghe lên lệnh người chảy nước dãi 3 thước. Lâm Tịch dùng mới mẻ đại lá sen đem cá phóng hảo. Dùng ngọn gió cắt lấy một khối thịt cá tới ném vào miệng. Kia kêu một cái hương. Kia kêu một cái nộn, Lâm Tịch đầu lưỡi đều mau nuốt vào trong miệng đi, cảm giác đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy cá. Không biết là bởi vì lâu lắm không ăn qua thủy sản vẫn là bởi vì nơi này liền tính nước sông đều là ẩn chứa linh khí, cho nên dựng dục ra tới cá cũng phá lệ ăn ngon duyên cớ. Dù sao Lâm Tịch An chính là miệng bóng nhảy, tấm tắc có thanh, nàng một bên ăn một bên khen thịt cá có bao nhiêu ăn ngon. Còn đem những cái đó bao vây quá cá lá sen ném vào cách đó không xa nước sông. Ngươi hỏi vì cái gì muốn ném vào trong sông? Là vì tiêu trừ nàng cá nướng hương vị sao? Sai, là vì thông đồng cái kia đại phì cá. Bởi vì Lâm Tịch đã sớm phát hiện, từ kia cá nướng hương vị truyền ra tới, đại phì cá liền bắt đầu một chút hướng về nàng bên này dựa sát. Thậm chí nếu không phải bởi vì cá nướng vị trí khoảng cách nước sông còn có một khoảng cách, cái kia cá lớn đều phải nhảy lên ngạn. Lâm Tịch cảm giác cái gì việc lạ đều có thể làm chính mình gặp phải. Một cái thích ăn cá nướng đại phì cá. Quả nhiên, Lâm Tịch một tướng những cái đó lá sen ném vào trong sông. Đại phì cá không cần suy nghĩ liền mở ra mồm to đem lá sen nuốt đi xuống. Lâm Tịch năm thức toàn bộ khai hỏa, tự nhiên thấy cá lớn nơi đó ba tầng ngoại ba tầng rậm rạp đào câu răng nhọn. Tuyệt đối so với rừng cây cái kia cự xà còn muốn khủng bố. Cá lớn tựa hồ là chưa đã thèm, nhưng là Lâm Tịch nơi này đã đem lá sen đều tất cả ném vào trong sông. Nàng lười nhác vươn vai, hôm nay lão tử dọn nhà nhà mới, có điểm mệt, tạm dừng tu luyện một ngày. Ngày thứ hai, Lâm Tịch theo thường lệ chạy đến hạ du đi bắt cá. Lúc này đây nàng trực tiếp đem cá hầm hảo khẩu sử dụng sau này gậy gỗ sâu lên tới đặt tại hòa. Thượng nướng, lần này mùi hương càng nồng đậm, chuyển đến cũng xa hơn. Lâm Tịch sớm liền cảm ứng được cá lớn bơi lại đây. Cá có khứu giác sao? Ở dưới nước, Lâm Tịch biết cá khứu giác là thập phần nhanh nhạy, nhưng là nàng hiện giờ là ở trên bờ A. Kỳ thật Lâm Tịch từ thấy này cá lớn, liền cảm giác này thực không tầm thường. Như vậy một cái suối nước là không nên có thể tích như thế khổng lồ cá xuất hiện. Lâm Tịch có thể nhìn ra được tới. Nàng chảo những cái đó cá cùng này đại phì cá là cùng chủng loại. Không đạo lý khác cá đều như vậy điểm mà chỉ cần thứ này lại thành cự vô bá giống nhau tồn tại. Lại còn có điên cuồng cắn nuốt chính mình đồng loại. Lâm Tịch hoài nghi này cá lớn có phải hay không trong lúc vô ý ăn đến cái gì tuyệt thế dị bảo mới. Có thể trở nên như thế, nàng không cấm nhớ tới Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bên trong Quách Tĩnh ăn sống núi ông dưỡng đại. Dược xà, sống núi ông nói hắn uống sạch Quách Tĩnh huyết cùng cấp với ăn luôn dược xà giống nhau sự tình. Như vậy, cá lớn ăn tới rồi hảo bảo bối mới trở nên như thế linh khí giạt rào tu vi cao thâm. Cùng lý, chính mình nếu là ăn thứ này thì, hiếy chi, Lâm Tịch tuy rằng đối này đại phì cá chảy nước dãi ba thước. Nhưng cũng không phải cái liều lĩnh người, nàng tạm thời còn không nghĩ trực tiếp cùng này cá giang thượng. Nhưng là nếu muốn hạ độc thần mã, lại chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chính mình dùng ăn, dùng chí là không có gì tất yếu, lại cấp chính mình một đoạn thời gian, trực tiếp vũ lực giải quyết. Hiện tại Lâm Tịch một bên nắm chặt tu tập công pháp, còn muốn bớt thời giờ xuống nước thích ứng thân thể của mình. Rốt cuộc còn có nửa bên tất cả đều là mau đâu. Khẳng định muốn ảnh hưởng đến thân pháp, đại phi cá sân nhà tác chiến, lực công kích khẳng định thực khủng bố. Hiện giờ nàng chỉ cần không có việc gì liền nướng con cá thông đồng không cho nó chạy xa. Là được, đường thứ 5 điều thông mạch xuất hiện thời điểm. Lâm Tịch quyết định, liền hôm nay buổi tối, cùng đại phi cá đua cái ngươi chết ta sống. Trải qua lâu như vậy rèn luyện phối hợp, Lâm Tịch thân thể đã dần dần đạt tới dễ sai khiến trình độ. Cắn chặt răng, Lâm Tịch ngồi dưới đất đem chính mình nửa người mau dùng ngọn gió quát xuống dưới. Lông chân lược nhiều, liền tính là thể mau tê tốt người nước ngoài cũng muốn cảm thấy hổ thẹn không bằng. Tả hữu hiện tại là mùa hè. Cạo mát mẻ, Lâm Tịch ném xuống gợi cảm báo văn hai kiện bộ, lộ ra trọn vẹn xuất phát. Hết chương.